Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tử Thất chớp chớp mắt, cười tươi rạng rỡ. Tôi nói cô nghe này, tôi vừa vớ được một cổ vật, 50 triệu đã mua được rồi. Lời to luôn chắc chắn ông nội tôi sẽ khen tôi. Với lại, tôi còn kiếm được tác phẩm của một họa sĩ tên Diệp Thu nữa. Anh trai tôi cũng muốn có mà. Hôm nay tôi đúng là gặp may mắn ghê gớm. Giang Tổng, đủ thú vị không? Giang Vũ Vi đang nghe cô ta thao thao bất tuyệt thì đột nhiên dừng bước. Liếc nhìn thứ trong tay Ôn Tử Thất, mở ra xem kỹ, ánh mắt hơi lóe lên. Anh ta ở đâu? Ôn Tử Thất sững sờ, rồi cười tủm tỉm nói. Cô nói quản lý của Diệp Thu à? Tôi biết ngay là cô có hứng thú mà. Đi đi đi, tôi dẫn cô đi gặp. Anh chàng đó đẹp trai kinh khủng. Nói thật, những người có đường nét lông mày như anh ta thì nhiều lắm. Nhưng anh ta lại có một khí chất độc đáo, ngay cả những người mẫu chuyên nghiệp cũng không sánh bằng. Ban đầu tôi chỉ muốn bắt chuyện với anh ta, nhưng tôi có ném tiền anh ta cũng không thèm để mắt đến tôi. Không ngờ anh ta lại có vài mánh khóe, tầm nhìn còn độc đáo hơn cả tôi. Nhà tôi làm nghề đồ cổ mà, suýt chút nữa tôi đã bị anh ta cho ăn quả lừa. Anh ta còn giúp tôi tiết kiệm mấy chục triệu, chủ động muốn kết bạn với tôi, đúng là một người thú vị. Giang Vũ Vi liếc cô ta một cái, thần sắc vẫn lạnh nhạt. Anh ta chủ động nói muốn kết bạn với cô ư? Đúng vậy. Ôn Tử Thất chỉ nhìn thấy sự ngưỡng mộ. Ê, anh ta đến rồi, chính là người đó. Anh ta cũng tên là Diệp Thu, cái tên cũng hay cực kỳ. Tôi và Du Hằng trở lại đại sảnh giám định, từ xa đã nghe thấy tiếng ríu rít của Ôn Tử Thất, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cô ta đang đứng cùng Giang Vũ Vi. Giang Vũ Vi thân là người bề trên, quanh thân tự nhiên tản ra một khí chất không thể xâm phạm. Cô ta cũng đang nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm giao nhau với ánh mắt của tôi. Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được sự bất mãn của cô ta. Trong lòng tôi hơi chững lại, có chút ngạc nhiên. Giang Vũ Vi sao lại đến đây? Cô ta không phải vẫn luôn không thích những dịp như thế này sao? Kiếp trước tôi bảo cô ta đi cùng tôi, cô ta còn không chịu mà. Du Hằng cũng cảm thấy không ổn, mày nhíu chặt. Giang Tổng sao cũng đến đây. Hơn nữa cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như muốn ăn thịt người ta vậy. Hình như không vui lắm à? Trong lòng tôi cũng thầm lau bầu, nhíu mày nhìn Giang Vũ Vi. Chẳng lẽ vì hôm qua tôi đã dạy dỗ Trần Dật Nhiên nên cô ta đến tìm tôi gây sự? Tôi không khỏi hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói, ai mà biết được. Nếu cô ta dám động vào tôi, cậu phải giúp tôi báo cảnh sát đấy. 7. Du Hằng vẻ mặt ngơ ngác. Không đến nỗi chứ, Giang Tổng bình thường rất tao nhã, cô ấy làm gì có chuyện động tay đánh người. Tôi lừa một cái, đấy là giả vờ thôi, cậu chưa thấy lúc cô ta nổi cáu thì dữ dằn hơn ai đâu. Cô ta đối xử với người khác thì rất khách khí, nhưng riêng với tôi, cái tính tình xấu xa đó là nói đến là đến. Kiếp trước bị cô ta hành hạ thảm không kể xiết, mà thôi chưa nói kiếp trước, mấy hôm trước vì chuyện Cố Mạnh Mạnh, cô ta cũng hành tôi đủ điều. Hại tôi còn phải chạy đến bệnh viện lấy thuốc xử lý vết thương. Du Hằng nghi hoặc nhìn tôi, cậu không phải nói cậu không phải là tiểu tam chen chân vào ư, sao tôi thấy cậu với Giang Tổng có vẻ quen thân lắm vậy? Tôi không đáp lời, vì Giang Vũ Vi và Ôn Tử Thất đang đi về phía chúng tôi. Đôi mắt đen láy của Giang Vũ Vi vẫn dán chặt vào tôi, thần sắc lạnh lùng, như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng dạy dỗ tôi một trận. Cách chương.